Chương 500, Ma Chi Vũ Tiễn. Địa phục ngôi sao là mỉ ạ phẩm cấp, thánh điện cấp B đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, địa phục ngôi sao là mỉ ạ, đã từng thiên giới thánh linh một trong, có cường đại phong hệ cùng lôi hệ lực lượng, tinh thông bắn tên cùng đòn đao, là ám tinh linh chiến nỗ thủ cùng nhân tộc trinh sát người sùng bái đồ đằng một trong, ở thiên ma trong đại chiến, thánh linh bộ tộc phản bội thiên giới, bị chủ thần truy sát, cuối cùng chỉ có 12 cái thánh linh sống tiến nhập ma vũ đại lục, nàng chính là một trong số đó, bị ma thần ồ ẩu đèn phong làm ma hậu thì họ phỉ lật dưới quyền địa cầu một trong. Bởi tuổi tác nhỏ lại, vừa có mê người mặt mũi, vì vậy thâm thụ chính mình huynh trưởng sủng ái. Nhưng là mỉ ạ trời sinh tính thật mạnh mà cố chấp, chủ động xin đi giết giặc sông vào ly nổi xa, dựa vào các huynh trưởng lực lượng xây dựng gì hệ lực nơi, nỗ lực công hám xì nổ vương quốc. Ta cười đem thuộc tính này phát đến rồi công bình bên trên, để ở nơi có người chơi đều nếm thử một chút, về sau thấy tay mơ thời điểm, vừa lúc có thể đem ý đồ phát ra ngoài cùng người ta nói phép bước. Lạc Lam nháy mắt một cái, yếu ớt hỏi ta, Kaka, thánh điện cấp là cái gì phẩm cấp à so với cấp độ truyền thuyết cao hơn một giai sao? Ta chật vật lắc đầu, tiểu bà bối, không phải cao nhất giai, là cao cấp 2, cấp độ truyền thuyết phía trên là cấp độ sử thi. Cấp độ sử thi về sau liền là thánh điện cấp. Mẹ kiếp, nàng kia cấp bậc là bao nhiêu ca ca, ngươi Long Chi Nhãn không phải có thể nhìn thấu so với tự thân cao 90 cấp B sao? Phỉ Nhi cũng hỏi, đúng vậy à, cái này B không có khả năng ở 220 cấp ở trên chứ, đó cũng quá nghịch thiên. Ta bị đè nén một cái tâm tình khẩn trương, trực tiếp đem mới vừa chuyển tới cá nhân nêu lên phát cho mọi người xem gợi ý của hệ thống, bởi địa phục ngôi sao là mì ạ trưởng khống lực quá cao. Ngài Long Chi Nhãn không cách nào phát hiện nó toàn thuộc tính. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng liền nói, coi như là mì ạ đẳng cấp thấp hơn 220 cấp, trưởng khống lực đã ở điền cuồng áp chế ta, thế cho nên ta căn bản nhìn không thấy của nàng thuộc tính. Diệp Phong không khỏi than thở, xem ra, ta cái kia 50 vạn đại quân cũng muốn cấn giám hướng lệnh. Chiến hỏa khoản nợ nam mỉm cười, Diệp Tổng, các nàng này không sai, ta thế. Diệp Phong tức giận nói, ngươi thích liền lên nàng. Để cho nàng đem trang bị, quần lót, tiểu áo lót cùng gì hệ gỗ chi tâm thần mã cũng giao ra đi. Chiến hỏa khoản nợ nam kiệt kiệt cười xấu xa, lập tức dương lên trong tay mình pháp trượng, nạt nhỏ, ma đạo sĩ đoàn, di chuyển về phía trước 25m, chuẩn bị đợt thứ nhất băng vũ kỵ sĩ đoàn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chiến hỏa đầu tiên không kiềm chế được. Thế nhưng, địa phục ngôi sao là mỉ ạ rất nhanh cho bọn hắn một hạ mã huy làm một đoàn trẻ vào pháp sư khiên ma đạo sĩ người trời hướng về phía trước mới vừa bước ra không đến 20m, chỉ nhìn thấy dưới mặt đất đột nhiên toát ra từng cái mọc đầy trông cự đại đinh sát, ngạnh sinh sinh đích đâm xuyên qua những thứ này ma đạo sĩ thân thể 2454-2454-BB23-0-22-5-5-2458-75 liên tiếp cao thương tổn chữ số nhất thời giết trong nháy mắt những thứ này ma đạo sĩ, bọn họ mỗi một người đều ruột xuyên bụng nát. Vụt, mặt không còn chút máu chết thảm ở trên mặt đất hơn nữa, trong lòng đất cũng xảy ra phản ứng dây chuyền, đinh sắt từng cái từ dưới đất nô ra. Bắt đầu hướng chúng ta bên này bao trùm tới chúng ta những thứ này chuyên nghiệp đoàn thể người chơi đều ăn sợ không nhỏ, vội vàng mở ra riêng mình bảo mệnh kỹ năng, tiền đội biến hậu đội, bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thế nhưng, như cũ có không ít người chơi không kịp chạy xa, bị đinh sắt đâm máu me be bét khắp người, chết thảm ở trên. Mặt đất khó khăn lui ra ngoài sau đó, lúc này mới phát hiện vùng này bên trong, tảng lớn diện tích trên mặt đất đều đã bao trùm một tầng sắc bén cái đinh. Tạo thành một cái cự đại châm bản, mà ở châm bản bên trên, rất nhiều ngoạn gia thi thể đều để ngang mặt trên, thi thể chảy máu, tròng trắng mắt bắt đầu không linh. Cái này thảm trạng để cho ta bên người vài cái gan lớn muội tử đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Lạc Lam càng là lau mồ hôi một cái này địa phục ngôi sao thật đúng là không phải thứ gì, cư nhiên cùng chúng ta ngầm, cùng Diệp Phong người kia một cái tính tình. Diệp Phong cười không nói. Cái này đột nhiên tập kích, làm cho nguyên bản là ngâm nước người chơi số lượng lập tức giảm nhanh 50.000 người, mà địa phục ngôi sao là mì ạ chỉ là ở xa xa giữa không trung cười nhạo chúng ta, nụ cười kia tuy đẹp, lại lộ ra một cỗ tà mị. Ta đã ở cười nhạt, nhưng ta cười nhạt không phải đang ngồi xạo lên. Tiểu nương môn, ngươi không phải vùi ở bên trong không ra được sao? Được rồi, ta hiện tại liền đem ngươi đánh ra. Ta lập tức hướng về phía sau lưng phi phàm quản gia phất phất tay, cái này lao thuốc rất nhanh cùng chung quanh sinh sản người chơi cùng nhau, từ trong túi đeo lưng lấy ra đại lượng linh kiện, bắt đầu lắp ráp nổi lên một loại quái dị cơ khí. Cái này cơ khí cùng đầu thạch sa cực kỳ giống nhau, nhưng là ở đầu thạch sa to lớn kia cái môi hình ném mạnh khí bên trong, lại che đậy một tầng băng khí. Loại này đầu thạch sa gọi đóng băng đầu thạch sa, là món tờ rô đại sư kiệt tác một trong, tiểu lạt tiêu may mắn lấy được bản vẽ. Diệp Phong thất kinh, mẹ kiếp, cao khoa học kỹ thuật đầu thạch sa cũng không nhiều, chúng ta sinh sản chỉ lắp ráp hai bệ. Sau đó, kiếm ca Vân Phong đi tới, trên pháp trượng ngưng tụ hai đại đoàn băng cứng, bỏ vào ném mạnh xe trong thịa. Sau đó, tiểu lạt tiêu cùng phi phàm quản gia một người kéo xuống một máy cái nút tầm to lớn khối băng ở quán tính dưới tác dụng bắn ra ngoài, đánh rất xa, ở giữa không trung vạch ra một đạo rõ ràng đường họa dạ tổ hền ha hả. Cái này đầu thạch sa phạm vi công kích cần phải so với viễn trình các người chơi ra sức rất nhiều hơn nữa, đánh cũng ác đùng đùng đùng đùng hai phát đường kính đạn. Được hơn một thước khúc côn cầu hung hăng đập vào địa phục ngôi sao là mì ạ phía sau, bể vô số miếng nhỏ, ở tại nàng trên người, đưa nàng ngạnh sinh sinh đích cho đàn đi ra 8.745, 17.845, 21 sau đó, lại là hai lần ném bắn, cũng vô cùng tinh chuẩn, một phát đánh lê cờ hờ dô y một xíu, rơi vào trước người của nàng, một phát thì ở giữa lồng ngực của nàng, đưa nàng mềm mại thân thể đánh nghiêm trọng nghiêng về phía sau, hơn nữa, lần này công kích cực kỳ muốn chết, đánh rất nàng 2.454-100 điểm HP thế. Nhưng, HP của nàng chỉ là rất mắt trần có thể thấy một xíu, khoảng chừng chỉ tương đương với tổng lượng máu 5% tả hữu. Hơn nữa, thánh điện cấp B siêu cao trở về huyết năng lực cơ hồ là ở trong chốc lát liền đem HP của nàng đỉnh đầy trên mặt mọi người cũng thay đổi nhan sắc phải biết, công thành dùng vũ khí đánh ra là không khác biệt công kích, hơn nữa vốn có siêu cao công kích thêm được. Lúc này mới chỉ có thể phá hủy nàng như thế chút máu, nếu như là thay đổi người chơi đâu địa phục ngôi. Sao là mỉ ạ dựa vào tuyệt cường trưởng khống lực trở về nước thân, tay phải nhanh chóng đem chính mình trước ngực cái kia hai đoá nụ hoa chấm nở nụ hoa ở trên khối băng đánh rớt, từ phía sau mình một bả thị dạ ra kéo một bả yêu màu tím kim loại chiến nỏ. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng đem bàn tay đến rồi chính mình tinh tế trên bờ eo, từ bao đựng tên trung rút ra một con màu đen tên. Dưới vào chiến nỏ thang trung, đống nhiên bóp có siêu tên bao phủ vũ khí màu đen, vĩ đoan kéo yêu dị ánh sáng màu tím. Dọc theo đường thẳng chạy nhanh đến, mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu lạt tiêu chỉ tiếc, ta đã để ngang tiểu lạt tiêu trước người tay phải khiên dùng sức một cách nhưng mà, ta đánh giá thấp là mì ạ năng lực, một mũi tên này lực đạo lại là mạnh như vậy, lập tức đâm thủng ta bạch kim cấp cái khiên, tên càng là liền phương hướng cũng không có cải biến. Trực tiếp đâm ở tại tiểu lạt tiêu trên vai 1.312-45 tiểu lạt tiêu lập tức máu đen, nếu như không phải là bởi vì nàng gần nhất cho mình đã làm một ý tờ cao. Cấp trang bị, nhất định là một kích giết trong nháy mắt. Thế nhưng, ta tâm lý lại biết rất rõ, nếu như không phải ta chặn lần này, công kích thương tổn cũng không chỉ là ít như vậy hơn nữa, nàng là ở trước mắt chắc phạm vi 50m có hơn công kích tiểu lạt tiêu, bắn là đủ xa nhìn ta cử động. Địa phục ngôi sao là mì ạ nữ nhân xinh đẹp này mỉm cười, khoe miệng lần nữa dương lên cái kia lau trêu tức, thân thủ không tệ chứ sao. Nói xong, không đợi ta đáp lại nàng, thân thể của nàng đã rơi xuống đất, dưới chân bước điểm nhẹ nhàng vọt ra hành động này, nằm. Ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cái này B coi như là thánh điện cấp, nàng cũng không khả năng lấy một địch một triệu chứ một người một bãi nước miếng đều có thể chết đuối nàng. Thế nhưng, những lời này chỉ là lý luận mà thôi. So với thực tế thao tác, khác khá xa. Đang ở chúng ta người chơi mới vừa lập đội ngũ thời điểm, địa phục ngôi sao là mỉ ạ từ bao đựng tên trung rút ra một cây tên, dưới vào chiến nỏ trung, nạt nhỏ, dối trá sinh vật, nếm thử ta địa phục ngôi sao là mỉ ạ lợi hại hô tên gào thét. Mà ra, chỉ thấy một đại đoàn quấn lôi điện hơi thở đám mây ở phi phàm tuyến đầu nứt ra, phía trước những cái này cao cấp kỵ sĩ người chơi có chút mặc dù phản ứng cực nhanh, đã dương lên tấm chắn của mình, lại căn bản là không có cách chống lại cái này mạnh mẽ trùng kích. Đám mây tứ tán mở, từng cổ một lóe u ám màu sắc điện lưu ở nơi này chút kỵ sĩ ngoạn gia trên người qua lại tán loạn, cư nhiên đưa bọn họ liền người mang khôi giáp cùng nhau đều bể mảnh nhỏ. Kinh vân nổ bắn ra 3.447-58-3.101-143-014-53-145-85 tiểu tĩnh kinh ngạc, ta cũng kinh ngạc. vị trí đứng hơi chút kháo hậu một điểm, may mắn tránh khỏi với khó khăn. Vương Hoa Đông cũng kinh ngạc, ta làm hắn mụ, các nàng này quá độc gác, một kích này ước chừng để cho chúng ta đoàn thể người chơi thiếu 2.000 người hơn nữa. Cái này cũng chưa hết, không đợi chúng ta viễn trình người chơi tập trung nàng, nàng đã nhảy lên một cái, ở giữa không trung dương lên trong tay chiến nỏ, âm ngoan cười một cái nói, hừ hừ, tử vong đối với các ngươi. Ma nói, chỉ là trong chốc lát sự tình, tiếp chiêu đi, Ma Chi Vũ Tiễn ta vội vàng quát, có thể lái về tránh, có thể thoáng hiện, cũng không thể, chạy Dực Phong cắn chặt hàm răng, cả giận nói, toàn bộ khai hỏa làng tránh, cho ta bắn cùng, bao chết các nàng này trong lúc nhất thời, đối lưu tên trên dưới tung bay, địa phục ngôi sao là mì ạ lợi dùng chính mình khỏe mạnh thân thể, tả hữu đằng na, động tác trên tay không có chút nào thấy dừng lại nghỉ, mà trên mặt đất, tiếng kêu gào liên tiếp, từng cái màu đen tên cấp tốc đập vào trên mặt đất, diện tích to lớn, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, mỗi một mũi tên rơi vào cao cấp chiến sĩ người chơi trên người, thương tổn đều ở đây 10.000 không điểm trở lên giao diện chung, ngoạn ra số lượng, giảm mạnh N.